Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1090, cực hạn tiệt thiên. Xem các ngươi dáng dấp, hẳn là âm thần một mạch cùng nhân tộc hỗn huyết, nói không chắc còn có đời đầu thiên đế huyết thống. Sở Hy Thanh đầy hứng thú nhìn hai người tai thỏ, lập tức một đao chém ra, đem hai người bọn họ cơ thể trong thần cấm cắt đứt, chém rơi. Đón lấy lại giải trừ hắn triển khai ở thần nhược âm trên người Chu Thiên đao ý. Lúc này mới thu đao vào vỏ. Hắn lời nói hàm chứa ý cười. Đã có âm thần huyết mạch. Như vậy vừa nãy hai người ngươi hẳn là đã cảm giác được chứ. Thần anh là có thể tự do hoạt động sau khi. Liền chủ động đem thần khu thu nhỏ lại. Nàng không dám để cho Sở Hy Thanh ngưỡng mộ chính mình. Hình thể thu nhỏ lại đến chừng 7 thước. Lúc này mới đứng lên, xác thực có cảm ứng, thế giới này có mới âm thần xuất hiện, ta cảm ứng được thái âm thiên quy biến hóa, đã là thái âm chi pháp thánh giả dự bị, thần anh là cung cung kính kính về, bất quá nàng lập tức tiếng nói một ngừng, vẻ mặt hơi hàm chứa dị dạng nhìn Sở Hy Thanh, vị kia thần linh, hẳn là cũng là ta nhân tộc một mạch, đó là Trẫm thê tử, Trẫm Tây cung hoàng hậu. Sở Hy Thanh đặt hai tay sau lưng, mặt không hề cảm xúc. Lần này phong ba kết thúc sau khi, nàng sẽ ở ma vực chiến giới tạm ở, chờ thời ngưng tụ tinh thần. Các ngươi bộ tộc nếu như có tâm, nghĩ muốn thoát khỏi hiện tại quẫn cảnh, có thể đi tìm kiếm nàng che chở. Bất quá Trẫm đã nói trước, các ngươi nếu không thể cung kính tôn thờ, còn muốn trần trừ, như vậy không đến vậy thôi. Có thể như quả các ngươi phụng dưỡng để nàng thỏa mãn. Trẫm đồng ý trong vòng 20 năm để cho các ngươi trở thành tinh thần. Hoặc là giải quyết các ngươi nguyên nghiện. Vấn Tố Y chụp thấy Vĩnh Hằng sau khi là không có cách. Nào tiến vào phàm giới. Nàng cũng không cách nào đem mình bộ hạ cũ mang tới. Đường đường đại luật triều Tây cung hoàng hậu. Tại ngoại vực cũng không thể liền cái bưng trà rót nước nhân thủ đều không có. Những thứ này nguyệt ảnh tộc người liền rất thích hợp làm nô bộc của nàng. Thần anh là cùng thần nhược âm hai người nhìn nhau một chút, trên mặt đều hiện ra một vệt sắc mặt vui mừng. Bọn họ cơ thể trong đều có thuần âm huyết mạch, vì lẽ đó có thể cảm ứng được vị kia hàn phong nữ thần cường đại. Vị kia huyết mạch cùng thiên quy lực lượng tuyệt đối là ngự trị ở thượng vị Vĩnh Hằng bên trên tồn tại, khoảng cách đế quân đã rất gần. Hoàn toàn có thể nói là một cái khác mộc kiếm tiên. Khả năng chỉ cần vị này đem tiên thiên thần thể tăng lên. Lại chiếm cứ một viên cường đại hàn hệ tinh thần. Liền có thể trở thành đế quân bên trong một thành viên. Bọn họ nếu như có thể được đến vị này che chở. Ít nhất tương lai vạn năm bên trong. Đều sẽ không lo lắng sinh tồn vấn đề. Huống hồ cái này thời điểm liền ngay cả người mù cũng nhìn ra được. Hiện tại nhân tộc đã rất không giống nhau, tương lai mặc dù không thể toàn diện quật khởi, cũng có thể nắm giữ mười mấy vạn năm khí vận, thần nhược âm đứt tay cũng ở khôi phục nhanh chóng, không có Sở Hy Thanh đao ý ngăn cản, cánh tay của nàng ở trong khoảnh khắc liền hoàn thành sinh sôi. Thần nhược âm tâm tình là vừa vui mừng, lại mừng rỡ, lại lòng vẫn còn sợ hãi, lúc trước nàng thực sự là bị váng đầu. Lại dám trêu chọc như vậy một cái nhân vật, không có tại chỗ chết ở đối phương dưới đao thực sự là quá may mắn. May nhờ là tỷ tỷ nàng xử trí thỏa đáng, không chỉ để nàng khôi phục cánh tay, còn bởi vậy gặp họa được phúc. Lúc này thần nhược âm vẻ mặt hơi động, bệ hạ nhưng là đang tìm kiếm đường hầm, trở về ma vực chiến giới. Ta khả năng có biện pháp giúp ngài, ta biết có một cái thực lực không sai săn bắn đoàn. Nắm giữ một cái ma vực chiến giới cùng vô thiên hắc ngục trong lúc đó đường hầm. Thường thường trộm nhập vô thiên hắc ngục. Săn giết thần nghiệt. Ồ, Sở Hy Thanh lời nói hàm chứa nghi hoặc. Săn giết thần nghiệt. Cái kia toàn đều là do chọc khí ô nhiễm đồ vật. Có thể có cái gì săn giết giá trị. Thần nhược âm cảm giác Sở Hy Thanh quan tâm điểm rất kỳ quái. Vị này đầu tiên nên cân nhắc không phải từ nơi này an toàn thoát thân sao. Bất quá nàng vẫn là rất phiền phức giải thích, là những kia bị nguyên nghiện dằn vặt, vừa mới phát dồ thần nghiệt, chúng nó rơi vào vô thiên hắc ngục thì cơ thể trong trọc khí rất ít. Chúng nó thần huyết, có thể để hóa giải nguyên nghiện. Thân thể xương cốt có thể làm luyện khí tài liệu. Ngoài ra, còn có vô thiên hắc ngục sâu bên trong. Có một ít lực lượng ngoài ngạch cường đại thần nghiệt. Chúng nó không có cách nào nắm giữ thiên quy. Thân thể lại trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Những thứ này thần nghiệt trên người một ít tinh hoa vị trí. Đặc biệt là cường đại cứng cỏi. Chỉ cần có thể tẩy đi trọc khí. Những thứ này chất liệu cũng có thể dùng để luyện khí. Tuy rằng tẩy luyện trọc khí đánh đổi hơi lớn. Nhưng cũng có thể sử dụng. Theo ta được biết nhà này săn bắn đoàn. Liền nắm giữ tẩy luyện trọc khí pháp môn. Sở Hy Thanh con mắt híp híp. Cái này săn bắn đoàn tên gọi là gì? Các ngươi có thể liên lạc tới. Hắn đối với loại này tẩy luyện trọc khí pháp môn. Cảm thấy rất hứng thú. Người ngoài gọi bọn họ huyết đỉnh đoàn. Thủ lĩnh của bọn họ gọi là thần kim đỉnh. Có người nói người này sinh ra thời điểm. Thì có một tòa kim đỉnh hình dạng bạn sinh pháp khí. Còn tu ngươi. Chúng ta nhân tộc khổ luyện bá thể. Mặc dù là một cái hoang dã thần. Thực lực lại phi thường mạnh mẽ. Thần Anh Lạc chen lời nói. Người này tính tình trầm ổn nội liễm. Lấy hay bỏ có độ. Là hoang dã thần ở trong hiếm thấy trí giả. Chúng ta Nguyệt Ảnh tộc cùng hắn đã từng mấy lần liên thủ. Rất có giao tình. Ta đoán thần Kim Đỉnh nhất định sẽ không bị Sa Nguyên mức thưởng che đậy. Nếu như bệ hạ có ý. Tỉ muội chúng ta có thể thuyết phục hắn. Trợ bệ hạ thoát ly vô thiên hắc ngục. Rất tốt. Sở Hy Thanh trong mắt chứa tán thưởng phất một cái tay áo lớn. Đi thôi. Cẩn thận che giấu làm việc che giấu. Chớ bị những kia hoang dã thần tìm tới. Nếu như các ngươi liên lạc tới hắn. Có thể lấy hướng về Nam Cực Đế Quân cầu xin. Ta là chỉ mới vị kia. Hắn sẽ nghĩ biện pháp chuyển cáo ta. Thần Anh Lạc rốt cuộc biết Sở Hy Thanh đây là hướng về bọn họ. Hạ lệnh trục khách, nàng cũng lo lắng chung quanh đây không an toàn. Chiến đấu mới vừa rồi tuy rằng rất nhanh kết thúc, có thể chung quy vẫn có một ít nguyên lực gợn sóng. Nơi này không thể ở lâu. Nàng đang cùng Thần Nhược Âm nhìn nhau nhìn đến một cái sau khi. Liền đồng loạt khom mình hành lễ, từng cái hóa thành một đạo độn quang rời đi. Bất quá hai người vừa mới bay ra 20 dặm, Thần Nhược Âm liền nghĩ đến một chuyện. Nàng vội vàng dừng lại, đem tự thân Nguyệt Âm chú lực thu hồi giải trừ. Sau đó lại mang đầy áy náy vẻ xấu hổ hướng về Sở Hy Thanh cúi đầu. Vị này bệ hạ kỳ thực ám chỉ rất rõ ràng, làm cho các nàng thông qua Nam Cực Đế Quân chuyển cáo. Mà cũng không phải thông qua chú ấn, nàng chính là cho tới giờ khắc này mới phản ứng được. Sở Hy Thanh ánh mắt thản nhiên, nhìn xa xa bỏ chạy hai nữ. Người đối với bọn họ tẩy luyện trọc khí pháp môn cảm thấy hứng thú. Lục Loạn Ly sau đó vẫn là không nhịn được, hơi có chút ăn mùi vị. Người đối với vấn tố y thật đúng là tỉ mỉ chu đáo. Đây là rất sợ nàng đi tới ngoại vực sau khi biến thành người cô đơn sao? Sở Hy Thanh thì lại thấy buồn cười. Táng Thiên Ba Thần ở ma vực chiến giới 300 tiểu thiên thế giới nuôi hơn ngàn con có nhân tộc. Huyết mạch hoang dã thần. Nhưng không cách nào đem nạp để bản thân sử dụng. Cái này Nguyệt Ảnh tộc hoặc là thời cơ. Còn cái này tẩy luyện trọc khí chi pháp. Ta cũng xác thực thật tò mò. Nhân tộc lực lượng vẫn là quá yếu. Bọn họ vĩnh hằng thần linh thực sự quá thiếu. Mà lại đại đa số đều đã đọa lạc thành ma thần. Một khi các thần không tiếc tất cả, muốn cùng bọn họ đánh một trận nhỏ tiêu hao chiến, như vậy bọn họ dù là có tạo hóa thần thụ đều không chịu được nữa. Cái này thời điểm, bọn họ nhất định phải cùng lấy hết tất cả thủ đoạn, lớn mạnh tự thân lực lượng, mà lại ai nói những kia hoang dã thần không phải là nhân tộc đây. Phải biết thần châu nhân tộc ở trong lẫn vào dòng máu chư thần cũng nhiều đi. Thế gian này ngoại trừ Đông Hoàng huynh đệ, sẽ không có chân chính thuần huyết Long Hy đời sau. Vấn Tố Y là người đứng đầu một thành, vua của một nước, Sở Hy Thanh rất chờ mong nàng ở ma vực 3000 trong giới hạn lôi kéo lên một nhánh lực lượng. Cho tới tẩy luyện trọc khí, bất luận huyết đỉnh đoàn dùng chính là cái gì pháp môn, đều là khẳng định không có cách nào đại quy mô mở rộng vận dụng. Bằng không cái này trọc khí. cũng không đến nỗi tai họa thần phàm hai giới. Tươi thắm thành họa, bất quá Sở Hy Thanh bản năng ý thức đến. Pháp môn này nếu như thật có thể tẩy luyện trung vị vĩnh hằng vô cùng chọc khí. Cái kia giá trị liền rất không được rồi. Hắn nói không chắc có thể đủ dùng được lên. Sở Hy Thanh sau đó bốn phía liếc mắt một cái. Chúng ta cũng nên đi rồi. Chung quanh đây tụ tập tới thần nghiệt. Cũng có 20, 30 đầu. Ngay khi hắn lời nói rơi xuống thời khắc. Sở Hy Thanh sau lưng huyết tùng đại thụ lại lần nữa vung kiếm. Không chỉ đem hiện trường những thi thể này tất cả đều chém thành bột mịn. Cũng đem chu vi tất cả vết tích toàn bộ xóa đi. Cái này cây hư huyễn huyết tùng đại thụ cũng lập tức giải thể. Hóa thành điểm điểm linh quang tiêu tan. Sở Hy Thanh vừa liếc nhìn chính mình nhân vật bảng bên trong ước nguyện thạch một cột. Trước hắn đầu nhập 1000 ước nguyện thạch, dùng cho tăng lên ngộ tính. Còn có đối với tiệt thiên chân ý cùng nhai tí đao cảm ngộ. Lại đầu nhập 500 ước nguyện thạch, cho lục loạn ly, để nàng tham nghiên mộc pháp cùng xâm la vạn tượng. Nhưng mà hiện tại hắn ước nguyện thạch thị phi nhưng không có giảm bớt. Trái lại gia tăng rồi hơn 100 viên. Đến 17.600 con số. Có thể thấy được những thứ này hoang dã thần thực lực. So với trước hắn dự đoán mạnh rất nhiều. Hầu như đều có tiếp cận tinh thần trình độ. Thậm chí vượt qua bên trên. Cùng ngày đó chết ở tạo hóa thần thụ dưới những kia hoang dã thần không thể giống nhau. Sở Hy Thanh không khỏi thỏa mãn gạt gạt khóe môi. Hôm nay cuộc trao đổi này. Ngược lại cũng còn có lời. Sau đó hắn như trước là dùng một tia cương lực lôi kéo lục loạn ly phi chu. Vừa hướng trước phi độn. Vừa toàn lực tham nghiên tiệt thiên chân ý tầng thứ 30. Phân tâm hai dùng lại lung tung không có mục đích ở vô thiên hắc ngục đi khắp. Hắn không biết chính là. Ngay khi hai người rời đi sau khi không tới 200 cái hô hấp. Một đạo bóng người màu xanh lục. Bỗng nhiên xuất hiện ở mảnh này đã từng là chiến đấu hiện trường. Người này một thân lục báo, khuôn mặt già yếu tuyệt vọng, tròng mắt lộ ra máu tanh lệ trạch, phía sau hắn còn trôi nổi một cây cực lớn cây thạch hòe. Bất quá cái này cây thạch hòe trạng thái không tốt lắm. Không chỉ cành lá héo tàn, vỏ cây cũng đại diện tích bóc ra, hiện ra từng cái miệng nứt, chảy xuôi huyết sắc nhựa cây. Cái kia chính là đã từng là Nam Cực Tinh Quân, vị này vừa mới hiện thân. Liền dùng những kia như là đại xà như thế kéo dài ra đi rễ cây. Đem chu vi mấy con còn không có tản đi thần nghiệt tất cả đều đâm xuyên đánh chết. Nam Cực Tinh Quân lập tức trôi nổi tại không. Quan sát hoàn cảnh chung quanh. Khóe môi của hắn dần dần dương lên. Trong mắt đỏ tươi vẻ càng thêm nồng nặc. Lộ ra một cái sâm bạch răng nanh. Ý cười dữ tợn. Hắn đã tới nơi này. Ta cảm giác được. Ngoặc kép. Hắn ở vô thiên hắc ngục bên trong tìm kiếm nửa ngày. Cuối cùng cũng coi như là tìm tới cái tên này đuôi. Cũng ngay khi cái này thời điểm. Một đạo cả người đều bao phủ ở cháo bào bên trong bóng người màu đen. Cũng từ đằng xa xuyên không mà tới. Hắn đặt chân vị trí. Thình lình chính là Sở Hy Thanh trước đặt chân phương vị. Hắn xác thực ở chỗ này từng làm dừng lại. Ở chỗ này đứng thẳng thoáng chốc thời gian. Người áo đen giọng nói thản nhiên, ngậm lấy một chút bất ngờ tính, vẻn vẹn dùng trong chốc lát, liền chém giết mười mấy vị hoang dã thần. Người này thực lực tựa hồ lại có một chút tiến bộ. Được a, Nam Cực Tinh Quân lại đối với Sở Hy Thanh thực lực không rất lưu ý. Hắn mặc dù mất đi tinh thần, cùng với bản thể trọng thương, một thân thực lực đã không đủ thời điểm toàn thịnh 3/10. Muốn giết Sở Hy Thanh cũng rất dễ dàng. Cung đài cuộc chiến, nếu như không phải rất nhiều bất ngờ phát sinh, lại có ba ma thần kiềm chế, Sở Hy Thanh sớm đã bị hắn hoàn toàn giết chết. Mà bây giờ ở vô thiên hắc ngục, Sở Hy Thanh không chỉ tư cố vô thân, cũng không cách nào lại dùng hắn thần ý xúc tử đao. Đại quy mô thu thập địch ý sát niệm, không có thần ý đao. Người này một cái hô hấp bên trong liền đem chết vào trong tay hắn. Nam Cực Tinh Quân lạnh lùng, hừ, một tiếng. Ta chỉ muốn biết, hắn hiện tại ở nơi nào. Tinh Quân xin mời bình tĩnh đừng nóng. Ta đến cầu viện tại Tam Đại Ti Thiên. Người áo đen kia lấy ra một cái luân bàn. bắt đầu tính toán lên. Ước chừng khoảng hơn nửa canh giờ, hắn nhíu chặt mày xem hướng phía trước. Vị trí của hắn biến hóa bất định, rất khó chuẩn xác bắt giữ. Bất quá vận mệnh quỹ tích nói cho ta, chúng ta có thể lấy ở một chỗ tìm tới hắn. Nam cực tinh quân nhất thời con ngươi một trương. Ở nơi nào? Thái Tuế, người áo đen chỉ phía trước bóng tối hư không? Ở vô thiên hắc ngục phần cuối. Nam cực tinh quân không khỏi một trận sững sờ. Hắn bản năng cảm giác hư thần sa nguyên điều động cho hắn cái này trợ thủ là tính sai rồi. Bất quá trước đó nguyên nhân chính là vị này tính toán. Bọn họ mới có thể tìm đến nơi này. Người này thôi diễn phương vị trụ cột. Là Sở Hy Thanh từ hắn nơi này mượn sinh mệnh thiên quy. Đây là rất mạnh ràng buộc. Khả năng là Sở Hy Thanh lần này đầu nhập ước nguyện thạch khá nhiều. Cũng khả năng là hắn trở thành Tiệt Thiên chân linh duyên cớ. Sở Hy Thanh tham nghiên Tiệt Thiên kiếm ý tốc độ. So với hắn dự đoán phải nhanh. Sau nửa canh giờ, Sở Hy Thanh cũng đã hiểu thấu đáo Tiệt Thiên kiếm ý tầng 30. Hắn muốn lại không ngừng cố gắng. Lao thẳng đến Tiệt Thiên kiếm ý trên tham đến tầng 32. Đây chính là gần thần cực hạn. Cũng là mắt thường phàm thai có thể tu đến đỉnh cao. Nghĩ muốn lại tiến thêm một bước. Phải đánh vỡ nhân thần giới hạn. Bước vào bán thần. Ngày xưa Vấn Tố Y. Hiện tại Sở Vân Vân. Chính là nơi ở tầng thứ này. Hai người vài loại thiên quy lực lượng. Đều đạt đến tầng 32. Bất quá Vấn Tố Y vẫn là Hàn Phong chi pháp sáng đạo giả cùng thánh giả. Nàng Hàn Phong kiếm uy. Cực hạn trạng thái thực chất có thể đạt đến tầng 43 trình độ. Trước đây hắn nhìn thấy Vấn Tố Y. Chưa bao giờ là nàng trạng thái toàn thịnh. Dù là hai người song tu sau khi. Vấn Tố Y cũng vẫn không thể nào hoàn toàn giải quyết cơ thể trong tiếp tục cực âm hàn lực. Không cách nào hoàn toàn phát huy lực lượng. Sở Hy Thanh ở phương diện này còn kém rất nhiều. Hắn chỉ là Tiệt Thiên chân linh. Cực hạn chỉ có thể phát huy ra tầng 37 thần uy. Đồng bộ đao pháp, nhưng là bắt nguồn tại Mộc Kiếm Tiên cho hắn cửu luân ngự kiếm chân quyết. Bên trong thì có một bộ đầy đủ Tiệt Thiên, Trụ Thiên, Trảm Thiên, Vĩnh Hằng kiếm chiêu, là Mộc Kiếm Tiên kiếm đạo đại thừa tác phẩm. Trước mắt còn không nhìn thấy hạn mức tối đa. Bên trong chỉ là Tiệt Thiên kiếm chu thần cực chiêu thì có 3 loại. Sở Hy Thanh chỉ cần lấy ra sửa kiếm thành đao liền có thể. Sau đó là thần ý xúc tử đao thức thứ 11. Đối với phản xạ chọc khí một chuyện, Sở Hy Thanh trước liền có một ít linh cảm. Vì lẽ đó hắn làm vì thần ý xúc tử đao dự đoán lưu lại thời gian ít. Chỉ có hơn 2 canh giờ. Sở Hy Thanh vừa tham nghiên, vừa mượn chu vi chọc khí thí nghiệm. Hắn ở cái này một chiêu trên tiến triển vẫn là vượt qua chính mình đánh giá. Liền ở sau một canh giờ, Sở Hy Thanh đã sáng tạo hắn thức thứ 11 thần ý xúc tử đao. Thần ý cấm nguyên, chiêu thức này không chỉ là có thể phản xạ chu vi chọc khí. Liền chu thiên địa nguyên linh cũng cùng nhau phản xạ. Đây là do chọc khí cùng thiên địa nguyên lực dây dưa không rõ. Nghĩ muốn phản xạ người trước, cái này liền không thể quên người sau. Bất quá bởi vậy nguyên cớ. Cái này một chiêu cũng có thực chiến giá trị. Nó có thể lấy chế tạo nhiều nhất phạm vi 300 dặm. Không có bất kỳ thiên địa nguyên linh tồn tại không gian. Sau đó theo hắn tu vị tinh tiến. Phạm vi bao trùm còn có thể tăng lên rất nhiều. Sở Hy Thanh sau đó lại luyện tập đến mấy chục lần. Mãi đến tận chiêu thức này xúc lực ra chiêu tốc độ. Rút ngắn đến 1% cái hô hấp. Lúc này mới cảm giác thỏa mãn. Đáng nhắc tới chính là, hắn nhân vật bảng bên trong ước nguyện thạch, lại tăng cường đến 18.732. Cái này vẫn là Sở Hy Thanh, lại thêm vào 500 viên ước nguyện thạch, để lục loạn ly tham nghiên mộng huyễn chi pháp kết quả. Hắn vận khí không tốt, cái này mấy cái canh giờ lại va vào 17 vị hoang dã thần. Đều là túm 5 tụ 3, tụ tập cùng một chỗ săn bắn đoàn, thực lực đều rất tốt. Bất quá Sở Hy Thanh liền nam cực tinh thần đều không có sử dụng. Cũng chỉ dựa bản thân huyết mạch năng lực cùng đao pháp. Liền đem nhanh chóng giải quyết. Hắn cũng không ở một chỗ. Dừng lại một khắc thời gian trở lên. vì lẽ đó một đường đi tới không kinh không hiểm. Ngược lại nhìn về phía bên cạnh Lục Loạn Ly, phía ta bên này đã vạn sự đã chuẩn bị. Loạn Ly ngươi xong chưa? Đã gần đủ rồi. Lục Loạn Ly mở mắt ra. Ngươi chờ một chút. Nàng từ phi chu trên nhảy xuống. Sau đó hai tay kết thành pháp ấn. Trong nháy mắt một con cực lớn khổng tước xuất hiện sau lưng Lục Loạn Ly. Thiên cương pháp, mộng huyễn phao ảnh. Lục Loạn Ly sau đó lại kết ra cái thứ hai pháp ấn. Thiên cương pháp, xâm la vạn tượng. Sở Hy Thanh không khỏi đuôi lông mày dương lên. Cái này hai môn thiên cương pháp đều có siêu phẩm trình độ. Không uổng công hắn đầu nhập 1000 ước nguyện thạch. Bất quá Lục Loạn Ly gánh nặng rất lớn. Một thân pháp lực bị hai môn thiên cương pháp lấy sạch. Cho tới Lục Loạn Ly không thể không tức thời dùng đan dược khôi phục pháp lực. Cũng ngay trong nháy mắt này, một cái cả người màu xanh bi ánh huỳnh quang, dài đến 780 trượng to lớn mộc long, bỗng nhiên xuất hiện ở mảnh này bóng tối không gian, vờn quanh ở Lục Loạn Ly quanh người trái phải. Lại gặp mặt, hai vị tiểu hữu. Thanh Long Tinh Quân vẫy vẫy đuôi rồng, ánh mắt vui mừng. A, ta cảm giác hiện ở bộ thân thể này so với trước bộ kia mạnh mẽ hơn không ít. Hắn lập tức nghi hoặc mà nhìn bốn phía một chút. Nơi này tựa hồ không có triệu hoán ta cần thiết. Sở Hy Thanh nghe vậy bật cười, giải thích, chúng ta đón lấy hành trình có chút hung hiểm. Nàng chính là lo lắng một khi xảy ra chiến đấu, không có cách nào, xin mời Tinh Quân hiện thân. Cũng liền vào lúc này, Lục Loạn Ly thở dài một ngụm chọc khí. Ta tốt, nàng vừa nãy pháp lực tuy rằng bị rút lợi hại, bất quá có Sở Hy Thanh cùng Thanh Long Tinh Quân sinh mệnh chi pháp. Nàng ở không xảy ra chiến đấu tình huống xuống, khôi phục rất nhanh. Sở Hy Thanh hơi gật đầu, lập tức một cái chu thiên đao chém về phía thời không tinh bích. Mà ngay khi Sở Hy Thanh sắp chém phá tinh bích trong nháy mắt, vô số màu đen xúc tu đâm xuyên hư không, hướng về hắn mở rộng lại đây. Cái này thái tuế xúc tu vẫn không có thương người ý niệm, cũng chỉ là hướng về hắn chảo khóa lại đây, phá hư hắn chém phá thời không tinh bích, thoát đi vô thiên hắc ngục ý đồ. Sở Hy Thanh nhưng là quả đoán ngưng hẳn đao pháp, ngược lại giương tay vồ một cái, lấy cường đại cương lực tụ mà thành tay, nắm lấy trong đó một cái tráng kiện nhất xúc tu. Ngay khi thời không tinh bích quay về bình tĩnh, chu vi thời không gợn sóng cũng dần dần bình phục thời khắc, những kia màu đen xúc tu lại đi vô thiên hắc ngục nơi sâu xa cũng thu về đi. Mà Sở Hy Thanh cùng Lục Loạn Ly hai người cũng bị cái này xúc tu dẫn dắt xuyên thấu tầng tầng hư không. Hết chương.